Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, phía sau núi dị thường cùng một phương yêu vương. Cùng Thanh Ngưng Nhi chỗ hai đội so sánh, một đội 12 người nữ đệ tử không ít người bị thương. Biểu lộ trầm trọng, động tác cẩn thận giữa khu rừng từng bước leo, hướng về sơn lĩnh chỗ càng cao hơn bước đi. Mà Thanh Uyển tiên tử đồng dạng đi theo đội ngũ cuối cùng, yên lặng ghi chép đây hết thảy. Hai đội xuôi gió xuôi nước, nhưng một đội vận khí không thể nghi ngờ là phải kém một bậc. Các nàng vừa mới leo lên Ưng Sư lĩnh không lâu, thì ngoài ý muốn gặp phải một đầu trúc cơ cảnh giới biến hóa yêu thú. Tại bất ngờ không đề phòng, một tên đệ tử trong nháy mắt bị bắt rơi mất nửa cái đầu. Liền cứu chữa cũng không kịp. Mà đầu này biến hóa yêu thú sau đó liền bị phẫn nộ kinh hoàng đệ tử toàn viên tập kích, đánh thành cặn bã. Nhưng đội ngũ của các nàng bên trong cũng lần đầu xuất hiện giảm quân số. Tận mắt chứng kiến đến bọn này tùy linh giáo đồ hung ác bộ dáng, cùng sớm chiều chung đụng đồng bạn bởi vì cẩn thận đại ý mà bị mất mạng về sau. Còn lại 12 người tựa hồ là trong lúc vô hình trưởng thành rất nhiều. Nguyên một đám cắn chặt hàm răng, bốn phía liếc nhìn ánh mắt thận trọng mà túc sát. Quả nhiên, chỉ có kinh lịch máu tươi cùng tử vong mới có thể để cho một người chính thức trưởng thành. Cuối cùng, Thanh Uyển xinh đẹp trên khuôn mặt cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là ánh mắt sâu kín chú ý phía trước đội ngũ. Bọn này nhà ấm bên trong bông hoa, tại không có đạt tới trúc cơ cảnh giới trở lên lúc, trải qua tàn khốc nhất một màn không thể nghi ngờ là tiên thí. Nhưng tiên thí bên trong, đối tượng đều là nhân loại, như bỏ được từ bỏ chính mình thân là thiên tài một phen ngạo khí, miễn cưỡng thông qua tiên thí cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Mấu chốt nhất là, cùng vì nhân loại, bọn họ có thể giao lưu, có thể đầu hàng, thậm chí có thể từ bỏ. Nhưng ở chỗ này, chỉ có hỗn loạn vô tự yêu thú, cùng hung cực ác yêu tộc, không có giao lưu, cũng không thể đầu hàng, có chút không lắm, cũng là bị mất mạng tại chỗ. Đây đối với lâu dài khổ tu luyện khí đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn. Chết ở chỗ này cũng không có gì không tốt, chỉ ít ngày sau không cần đi đối mặt những cái kia quỷ đồ vật. Thanh Uyển tiên tử ở trong lòng âm thầm thở dài, đối với đã thường thấy sinh tử nàng tới nói, đệ tử chết đã không thể lại dẫn lên tâm tình của nàng biến hóa. Nếu không thể tại những thứ này không để ý tới trí trong tay người điên sống sót, hôm đó sau kết quả cũng không khá hơn chút nào. Ước chừng hơn 10 phút sau, lại lần nữa đã trải qua hai trận hữu kinh vô hiểm chiến đấu. Một đường hành quân gấp một đội thành viên leo vài trăm mét, đã tiếp cận sơn lĩnh chỗ cao. Nơi này tựa hồ cùng trước đó địa phương có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Càng thường đi chỗ cao, cây cối càng tùm, nhưng bầu trời tựa hồ cũng càng phát ra tối tăm. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng chỉ có thể nhìn thấy 20 mét trong vòng tràng cảnh. Mà ngăn lại các nàng tầm mắt là từng cây khô mộc hình dáng dữ tợn, dường như dương nanh múa vuốt nhưng lại đứng im bất động yêu ma. Một cỗ âm hàn, dày đặc, không rõ bí hiểm khí tức phát ra, vô thanh vô tức xâm nhiễm nhân tâm. Đây là một loại đáng sợ hoàn cảnh, đổi lại thường nhân chỉ sợ liền một hai phút đều nhẫn nhịn không được. Đồng hành 12 tên đệ tử có bộ phận đã bắt đầu run rẩy, tựa hồ có cỗ khí lạnh tại thông qua bên ngoài thân trực tiếp truyền vào các nàng nội tạng. Nhất là đi theo cuối cùng Thanh Uyển tiên tử, mi đầu lập tức đọng lại, ánh mắt cực độ đề phòng. Bởi vì tu vi phía trên chênh lệch, nàng so những người khác càng thêm mẫn cảm, cũng lại càng dễ chênh lệch đến trong đó không thích hợp. Đó là một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, phảng phất là vặn vẹo tâm linh nói mớ. Chú ý đề phòng, nơi này có vấn đề lớn. Thanh Uyển tiên tử nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất an, đồng thời lập tức quát chói tai. Mà liền tại Thanh Uyển tiên tử tiếng nói vừa ra một khắc này, ào ào ào, ào ào ào, giữa núi rừng, mọi người quanh thân tất cả rừng cây, Cây giống là sống lại một dạng điên cuồng lay động, giống như quần ma loạn vũ. Ai? Làm thân kinh bách chiến kim đan chiến hoàng. Thanh Huyền tiên tử giống như là cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay người, nhìn về phía lúc đến phương hướng. Thực sự. Sau đó, tại cái này vô cùng quỷ dị động tĩnh bên trong, các nàng lúc đến phương hướng phía trên, một cái nam tử xa lạ nện bước trầm thấp tốc độ. Không nhìn nơi này quỷ dị tình huống, từng bước xuất hiện, mà hắn trong đôi mắt một màn kia màu đỏ trong mặt dọc. Ở chung quanh quỷ dị tràng cảnh phụ trợ phía dưới lộ ra cực kỳ âm u khủng bố. Mà ngay đầu tiên thấy rõ ràng cái này nam tử xa lạ đặc thù về sau, Thanh Huyền tiên tử tựa hồ nhìn ra cái gì, lập tức giống như là thấy quỷ mạnh mẽ biến sắc, hoàn toàn biến hóa, một phương yêu vương, cái này sao có thể? Thanh Huyền tiên tử nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Đại Hoang yêu tộc, nội bộ đẳng cấp phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, đem hỗn loạn vô tự yêu thú, không có tan hình yêu thú xưng là tiểu yêu trúc cơ trung kỳ trở xuống. Vẫn như cũ bảo lưu lấy đại bộ phận yêu thú đặc thù yêu thú gọi chung là yêu tướng. Bộ phận nhân cách hóa, thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ trở lên, có thể thống lĩnh đồng loại chủng tộc, là vì yêu tộc vương tướng. Đến mức giống người nam nhân trước mắt này một dạng, hoàn toàn biến hóa tồn tại. Tại yêu tộc bên trong chính là một phương yêu vương, dưới cờ chỉ ít thống lĩnh vượt qua 10 cái chủng tộc. Có được đại lượng vương cấp bậc tướng thủ hạ, mà muốn trở thành một phương yêu vương, triệt để chút bỏ thú khu, thực lực chỉ ít cũng tại kim đan hậu kỳ. Nói cách khác, trước mắt cái này sùng linh giáo đồ, là kim đan hậu kỳ yêu vương. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể có yêu vương có thể chui vào Từ Châu? Biên hoang chi địa Thanh Thành kiếm phái đến tột cùng đang làm gì? Vậy mà lại đem một đầu yêu vương lọt mất. Thanh Huyền tiên tử sắc mặt đột biến, âm tình bất định lên. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là yêu vương Nguyên Đồ. Mà Nguyên Đồ tựa hồ có chút không nhanh không chậm, tinh hồng ánh mắt quét mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi Thanh Huyền tiên tử. Còn có một đám không rõ ràng cho lắm đệ tử, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi thật mỏng, ác cười nói, xem ra, chư vị hẳn là lưu ly cốc người đi, ta trong giáo nhiều lần có nghe thấy, lưu ly cốc làm trấn thủ giang lăng thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhiều năm như vậy đến không biết giết chết ta bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, có thể nói là phòng thủ kiên cố, thiên nhiên dốc đứng, vậy ta nhưng muốn lấy tối cao quy cách. Thật tốt chiêu đãi các ngươi a. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy đối diện nam tử hung tàn, khát máu, giống như điên cuồng nụ cười. Thanh Huyền tiên tử trên mặt nhất thời huyết sắc mờ đi, trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt toát ra là tuyệt vọng, lấy cường độ thân thể lấy xưng kim đan hậu kỳ yêu vương. Trừ phi nàng bây giờ đang ở lưu ly cốc, lại phối hợp thêm còn lại hai tên tiên quân cấp chiến lược, lấy bách hoa trận đối địch, nếu không không có chút nào phần thắng. Không sai, mà ở trong đó chỉ có nàng một tên kim đan chiến lực. Không có ai biết Thanh Huyền tiên tử xuất lĩnh tiểu đội tại sơn lĩnh nơi nào đó gặp phải yêu tộc yêu vương đánh lén. Giờ này khắc này, Trầm Úc đi theo hai đội một đường truy tung, đồng dạng xuất hiện ở sơn lĩnh giữa sườn núi, cơ bản đuổi ngang một đội con đường, tự nhiên cũng nhìn được những cái kia quỷ dị thảm thực vật. Bất quá cùng Thanh Huyền tiên tử chỗ cảm giác được cảm giác quỷ dị cảm giác so sánh, Trầm Úc tình huống bên này không thể nghi ngờ nghiêm trọng hơn một số. Vặn vẹo, điên cuồng. Đây là Trầm Úc tại bước vào phía sau núi giữa sườn núi sau cảm giác quỷ dị cảm giác. Loại cảm giác này, như có gai ở sau lưng. Thật giống như hắn đặt mình vào sửa chữa tràng. Tối tăm sắc trời dưới, quái dị khô mộc ở giữa, phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn trộm hắn, mà những trong ánh mắt này dường như ẩn chứa là một loại nào đó hỗn độn, vặn vẹo, vô tự, oán hận đủ loại tà ác ý vị kết hợp thể. Ngay tại thông qua đâu đâu cũng có ác niệm xâm nhập thân thể của hắn, muốn đem hắn hết thảy ý thức, lý trí đều xé nát, ô nhiễm. Thế mà, trong bóng tối, loại này khiến bất luận kẻ nào đều trong nháy mắt vặn vẹo. điên cuồng đáng sợ xâm nhập, lại giống như là tiến nhập cái gì sâu không thấy đáy thâm uyên. Nếu xông vào trầm úc thể nội, thì lại không có động tĩnh có thể nói, thậm chí cực độ hoang đường. Hắn lại có loại khoái cảm, dường như cái này xâm nhập mà đến ác niệm, với hắn mà nói là trong sa mạc cam lộ, là băng tuyết bên trong đống lửa, là trong bóng tối nguồn sáng, đang không ngừng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Nhìn về phía chỗ càng sâu phía sau núi, có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn? Không, hẳn là hấp dẫn lấy trong cơ thể hắn tà tai chi huyết. Chuyện gì xảy ra? Không phải sùng linh giáo đồ đâu. Cảm giác này giống như là xuất hiện cái gì mỹ vị tà tai. Chấm ngoặc kép, trầm úc ánh mắt ngưng tụ, đè xuống trong lòng rung động, ngược lại đem chú ý lực đặt ở Thanh Ngưng Nhi trên người các nàng. Các nàng lúc này, tuy nhiên coi là đây là tình huống bình thường, vẫn như cũ liều mạng đi lên leo. Lúc này tiếng quát nói, có phải hay không ngu xuẩn, biết nguy hiểm không biết lui lại. Phủ đầu vừa quát dưới, chúng nữ ào ào khẽ giật mình, như là vừa mới lấy lại tinh thần đồng dạng. Thân thể cấp tốc nhanh lùi lại, sợ hãi mà kinh hãi. Các nàng vừa mới, tựa hồ bị ảnh hưởng tới. Tựa như là não tử đột nhiên đoạn phiến một dạng, chỉ biết là đi lên phía trước, đến mức cái phương hướng này có phải hay không trước, vậy liền không người biết được. Sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Ngưng Nhi đi vào trầm úc trước mặt, một mặt ngưng trọng nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta muốn rất nhanh liền biết. Nói xong, trầm úc ánh mắt đột nhiên khóa chặt dốc đứng phía dưới chừng 50 mét loạn thạch khu vực. Cười gằn nói, giấu đầu lộ đuôi đồ bỏ đi, cút ngay cho ta đi ra. Sau đó trầm úc thanh âm rơi xuống, nhất thời liền có 5 bóng người vọt ra. Cầm đầu, là một cái đầu dài độc giác, có một trương trung niên nam tử hình dạng hung ác đại hán. Nửa người trên trần trụi, lại trải rộng một đám nhìn qua thì cực kỳ cứng rắn giáp xác. Mà mặt khác 4 cái, một cái toàn thân mọc đầy lông tơ miêu nữ. Một cái không có lỗ tai, trong tay móng vuốt lại so bắp đùi còn lớn hơn yêu tướng. Mà mặt khác 2 cái, đồng dạng là biêu hình đại hán. Một cái toàn thân da báo, một cái tiêm nha lợi chủy. Nhìn qua đều là giống nhau hung thần ác sát, khuôn mặt đáng ghét. 5 người này tướng mạo khác nhau, cho người ta cảm giác duy nhất đặc điểm cũng là vô cùng hung ác. Vừa nhìn liền biết là trong tay dính đầy không biết bao nhiêu người mệnh sùng linh giáo đồ. 5 tên yêu tộc vương tướng. Thanh Tuyền sắc mặt đột biến. Bình thường mà nói, biến hóa yêu thú thực lực sẽ bề ngoài hiện tại bọn hắn biến hóa trình độ phía trên. Mà 5 người này bên trong, biến hóa triệt để nhất không thể nghi ngờ chính là vì bài độc giác đại hán. Ngoại trừ nửa người trên bên ngoài, cơ bản đã giữ vững hình người. Thực lực nói ít cũng có kim đan kỳ. Tiếp theo là sau cùng 2 tên biêu hình đại hán, cơ bản tại ngưng đan kỳ không có chạy. Sau đó mới là miêu nữ cùng móng vuốt đại hán, trúc cơ hậu kỳ, có thể duy nhất một lần thống lĩnh 5 tên yêu tộc vương tướng. Nơi đây chẳng lẽ có yêu vương? Nghĩ đến đây cái khả năng, Thanh Tiền sắc mặt cũng trong nháy mắt chuyển thành trắng bệch. Thì thào nói nhỏ một tiếng, yêu vương. Chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Tuyền, trầm úc đồng dạng nhíu mày lại, có thể trở thành yêu vương, thực lực nói ít cũng tại kim đan hậu kỳ, bất quá không ở chỗ này chỗ, chẳng lẽ là tại Thanh Uyển tiên tử bên kia, vậy bọn hắn chuyến này, không thể nghi ngờ là bước vào bẫy dập, cẩu vật, dám chơi đều lão tử, mặc kệ Trường An huyện huyện lăng đến tột cùng là không rõ tình hình, vẫn là đã thông đồng làm bậy. Trầm úc đã yên lặng đem bút chướng này ghi vào trên người hắn. Tiểu oa nhi này, tựa hồ có chút kiến thức nha. Tại tiên môn cần phải địa vị không thấp. Ta thích ăn nhất loại người nhân loại này. Lại non lại có nhai kinh. Miêu nữ liếm liếm mọc đầy gai ngược đầu lưỡi. Gương mặt khát máu. Còn lại mấy cái cũng không kém. Đều là da mịn thịt mềm. Bắt đầu ăn giòn. Cứ như vậy tại trước mắt bao người. 5 tên yêu tộc vương tướng không chút kiêng kỵ thảo luận thoạt đầu ăn người nào. Làm như thế nào vấn đề ăn. Thanh Ngưng Nhi một đoàn người cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tuy nhiên các nàng không rõ ràng yêu tộc vương tướng là cấp bậc gì thực lực. Nhưng từ đối phương không kiêng nể gì như thế, nhắm mắt làm ngơ thần thái. Khí chất đến xem, chỉ sợ là 10 phần khó giải quyết. Đương nhiên, không là đối với nàng nhóm tới nói khó giải quyết, mà chính là đối đi theo đạo sư tới nói 10 phần khó giải quyết. Bởi vì Thanh Tuyền sư tỷ mặt đã triệt để rất trắng đi, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết năm người này khó đối phó. Giết ta nhóm, trưởng lão chúng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Vạn pháp tiên môn cũng đem cùng các ngươi bất tử bất diệt. Thanh Tuyền thanh sắc sợ lệ quát lên, nói: "Trưởng lão, ngươi là chỉ cái kia đại nhân tự mình đi truy kim đan nữ tu sĩ à?" Cầm đầu độc giác tựa hồ có chút thưởng thức nhân loại hoảng sợ. Cũng không động thủ, chỉ là ánh mắt tàn nhẫn mà hưng phấn. Giống như đối đãi làm thịt cừu non đồng dạng hung tàn nhìn chăm chú lên các nàng. Đoán chừng lúc này thời điểm, trưởng lão của các ngươi đã bị chúng ta đại nhân cầm xuống đi. Nghe độc giác, Thanh Tuyền sắc mặt triệt để không kềm được. Vốn chỉ là đoán yêu tộc yêu vương, tựa hồ thật ở chỗ này, mà lại đã trước đuổi theo giết cốc chủ. Nếu cốc chủ bị giết chết, không, coi như cốc chủ còn tại, hợp các nàng tất cả mọi người chi lực cũng không có khả năng đánh bại một tên yêu vương. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, lần này, không chỉ có là Thanh Tuyền, thì liền Thanh Ngưng Nhi một đoàn người cũng là mạnh mẽ biến sắc. Ha ha ha, ta cho các ngươi một lựa chọn, chính mình đi đến hậu sơn đỉnh núi như thế nào? Cũng tiết kiệm chúng ta động thủ. Nhân loại các ngươi không phải cảm thấy chỉ cần có một tia hy vọng thì không thể buông tha à? Là lựa chọn lập tức chết, vẫn là bắt lấy cái này một tia hy vọng cuối cùng. Chính mình đi, chấm ngoặc kép, độc giác trên mặt mang mãnh liệt hưng phấn cùng vẻ ác độc. Phía sau núi đỉnh núi, đây chính là liền bọn họ cũng không dám liên quan đến địa phương. Chỉ có đại nhân tài có thể ngăn cản viên kia thần thụ khủng bố. Phải biết bọn họ trước đó là có 6 đại yêu tộc vương tướng đi theo đại nhân cùng một chỗ ẩn núp tiến từ châu. Mà bây giờ chỉ còn lại có ngũ đại vương tướng. Một người khác có thể nghĩ đi nơi nào? Trước mắt bọn này tu sĩ bên trong liền kim đan đều không có. Nhất định là đã đi là không thể trở về. Sư huynh, chấm ngoặc kép, Thanh Tuyền đám người trong mắt tựa hồ lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Ánh mắt nhịn không được hội tụ đến Trầm Úc trên thân. Lúc này, Trầm Úc từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, càng thêm tàn nhẫn vô tình nhe răng cười đánh gãy độc giác bức bách. Năm cái phế vật đồ vật cũng dám cho lão tử lựa chọn, vậy các ngươi nói một chút, các ngươi năm cái lại là cái nào chết trước? Ầm ầm, sau một khắc, giống như sấm sét giữa trời quang, Trầm Úc lạnh lùng ánh mắt nhất động, thân thủ vừa nhấc, giống như là thao túng lôi đình lôi thần đồng dạng, đồng thời năm đạo chói mắt, đường hoàng, giữ dàn to lớn tia chớp lôi quang, đột nhiên xé rách không khí, hạt bụi nhỏ cùng ánh sáng, lấy không cách nào cảm giác, không cách nào tránh né cực tốc, tại bọn họ năm người trong đầu dừng lại, trong nháy mắt đó, bọn họ chỉ thấy Trầm Úc đưa tay ở giữa thì tách ra năm đạo thô to lôi đình thiểm điện trong chớp. Mắt đánh xuyên không khí, thật giống như siêu đại hình điện quang cự pháo đồng dạng tại trước người bọn họ trong nháy mắt nổ tung, hung mãnh khí lãng cùng sóng xung kích cuồng bạo mênh mông xé rách dưới. Vô luận là trúc cơ hậu kỳ, vẫn là ngưng đan kỳ yêu tộc vương tướng, hết thảy kêu thảm bị cuồng bạo sóng xung kích bao phủ. Điện lưu đẩy mạnh 66 vạn vôn hạ giữ dàn lôi đình thiểm điện. Tốc độ kia vượt qua siêu điện từ pháo gấp 3 tốc độ âm thanh. Uy lực viễn siêu ngang cấp nhị giai pháp thuật. Tại như vậy tấn mãnh công kích đến, trừ ra nắm giữ kim đan chiến lực độc giác bên ngoài, còn lại 4 người đều là bị chết tại công kích xuống. Toàn thân cháy đen một mảnh không nói, thân thể càng là xuất hiện khác biệt trình độ hư hao. Đầu bị nát bấy, ở ngực bị xuyên thủng, thể nội nội tạng vỡ vụn. Bất ngờ một bộ chết không thể chết lại tư thái, thì liền may mắn thoát khỏi độc giác, cánh tay trái cũng đã không cánh mà bay, toàn thân rung động tiếp xúc, không ngừng chảy máu, nhìn về phía Trầm Úc ánh mắt, liền như là thấy được quỷ, mà đưa tay ở giữa liền đem hết thảy trở ngại dọn sạch. Chậm trễ thời gian liền 2 giây cũng chưa tới, Trầm Úc chậm rãi đi tới, mang theo làm cho người hoảng sợ giữ tợn ác cười. Trên thân thể huy hoàng lôi quang đem tôn lên giống như ma thần. Không ai bì nổi ở trên cao nhìn xuống. Không có ý tứ. Nói sai. Hẳn là đánh cược các ngươi cái nào sẽ bất tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.